Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1109, Giặc Oa Lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Chu Bình An nhắc nhở cùng là mẫu hạ không ít nha dịch, Bình Đinh cũng đi theo dùng cây đuốc đốt chặt dây sách, trừ số ít mấy cây bị giặc oa trước hạn dùng nước tiểu, nước sông thấm ướt dây thừng đốt không ngừng ngoại, phần lớn bay móng dây thừng đều bị đốt đứt. Giặc oa không có trước hạn chế tác trèo tường bậc thang, bay móng dây thừng chờ leo công cụ lại đa số bị cháy hỏng, kia mấy cây bị nước tiểu ngâm không thể đốt gãy dây thừng cũng bị thủ quân trọng điểm chú ý, trong lúc nhất thời đá lớn, vàng lỏng rối rít mà xuống, giặc oa kêu thảm thiết té rớt dưới thè nhở chật vật quét sạch trên tường thành giặc oa sau Tĩnh Nam huyện thành thủ hạ giặc oa đợt công kích thứ nhất. Giặc oa lui, giặc oa chạy, chúng ta giữ được chúng ta thủ xuống. Giặc oa lui bước sau, trên tường thành nha dịch cùng binh đinh một trận nhảy cẫng hoan hô cao hứng ăn mừng thắng lợi. Thủ xuống rồi, giặc oa lui, có thật không? Quá tốt rồi, dưới thành run lẩy bẩy tuyệt vọng trăm họ nghe nói giặc oa lui, giật mình đến mức há hốc mồm, vui mừng quá đỗi, mừng đến phát khóc cao hứng bôn tẩu hoan hô Tĩnh Nam huyện thành nghiễm nhiên một mảnh hoan hô đại dương. Ở một trận nhảy cẫng hoan hô trong tiếng, Chu Bình An đứng ở trên tường thành, biểu tình nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vô cùng nặng nề. Chu Bình An ánh mắt sâu xa, mặc dù chật vật thủ hạ huyện thành, nhưng là tình thế một chút lại cũng không thể lạc quan. Bởi vì thứ nhất đây chỉ là giặc oa đợt công kích thứ nhất mà thôi, giặc oa sửa chữa đi qua nhất định sẽ lần nữa công thành. Thứ hai bên mình thương vong thảm trọng, Tây thành bên trên 100 người nha dịch binh đinh ở cái này sóng thủ trong thành chết trận 32 người, bị thương 29 người, tổng cộng là hao tổn 61 người, trên tường thành sức chiến đấu vẫn còn tồn tại nha dịch binh đinh chỉ có 39 người. Thứ ba, giặc oa vẫn vậy người đông thế mạnh, giặc oa mặc dù hao tổn nhiều hơn, hao tổn hơn 100 người, nhưng điểm này hao tổn đối giặc oa mà nói chút tổn thất này bất quá một sợi lông trong 9 con trâu, bọn họ vẫn có hơn 3.000 người. Chu Bình An rất rõ ràng, giặc oa sở dĩ lùi bước là bởi vì bay móng, dây thừng chờ đơn giản bò thành khí giới bị hủy, bọn họ cần thời gian chặt cây cây cối chế tác thang dây chế tác hoàn thành lúc chính là giặc oa lần nữa tấn công lúc. Trên thành thủ quân 39, dưới thành giặc oa hơn 3.000. Kế tiếp, thành này thế nào thủ? Lấy giặc oa hung hãn cùng với cách xa địch ta nhân số so sánh, chỉ sợ đợt tiếp theo công kích chỉ cần có giặc oa công lên thành tường kia liền có thể tuyên bố thất thủ, thành tường thất thủ, Tĩnh Nam huyện thành cũng liền luân hãm. Khó a, Chu Bình An nhìn lui bước giặc oa, trong lòng thế nào cũng nhẹ nhõm không đứng lên. Công tử uống chén nước đi. Lưu Đại Đao cùi trỏ hạ kẹp nón an toàn, trong tay bưng một chén nước đi lên phía trước đưa cho Chu Bình An. Đại Đao cảm ơn. Hôm nay nhờ có các ngươi, không phải hậu quả khó mà lường được. Chu Bình An nhận lấy chén, cười vỗ một cái Lưu Đại Đao bả vai, trong thâm tâm nói cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật hôm nay trên thành tường, nhờ có Lưu Đại Đao, Lưu Đại Thương, Lưu Đại Trùy bọn họ ở trên tường thành nha dịch binh đinh căn bản không phải giặc oa đối thủ, hung tàn hãn dũng giặc oa leo lên thành tường sau giống như sói nhập bầy dê vậy, một trọi một nhẹ nhõm chém giết nha dịch binh đinh, lấy một địch hai địch ba cũng không rơi xuống hạ phong, còn có thể phản sát, chỉ có Lưu Đại Đao, Lưu Đại Thương mấy người bọn họ thân thủ cao cường, cá nhân võ lực đáng giá vượt qua giặc oa, nếu không phải Lưu Đại Đao, Lưu Đại Thương bọn họ ở trên tường thành khắp nơi cứu cấp, đại sát tứ phương, thành tường đã sớm thất thủ. Hơn nữa Chu Bình An một giới thư sinh yếu đuối, tố chất thân thể so nha dịch binh đinh còn phải kém không ít, sở dĩ bây giờ còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, cũng là bởi vì Lưu Đại Đao, Lưu Đại Thương bọn họ mật thiết bảo vệ nguyên nhân, nếu không phải Lưu Đại Đao, Lưu Đại Thương bọn họ ở Chu Bình An bên người bảo vệ, Chu Bình An mặc dù có 9 đầu mệnh cũng đều ở trên tường thành bị giặc oa đưa lên Tây Thiên. Công tử khách khí với chúng ta cái gì, nếu không phải công tử chúng ta đã sớm mất mạng. Bây giờ cùng công tử chúng ta còn thành bộ khoái, đều đi theo ăn công lương, đây chính là quang tông diệu tổ chuyện thật tốt. Hơn nữa, công tử một quan văn cũng không tránh đao mũi tên, bất chấp nguy hiểm cầm đao giết oa, chúng ta người luyện võ, giết địch chính là bổn phận của chúng ta. Lưu Đại Đao thật thà cười sờ một cái cái ót lắc đầu nói. Đại Đao ngươi bị thương. Chu Bình An chú ý tới Lưu Đại Đao vừa nhấc cánh tay sờ cái ót bên eo quần áo mảng lớn máu tươi, không khỏi gấp gáp hỏi. Không có, những thứ này đều là giặc oa nhãi con máu. Lưu Đại Đao lắc đầu giải thích nói, vì để cho Chu Bình An yên tâm, Lưu Đại Đao vén quần áo lên cho Chu Bình An nhìn. Chu Bình An thấy Lưu Đại Đao không có thụ thương, lúc này mới yên lòng lại. Mau nhìn, giặc oa lui thế nhưng lại không có rút đi, giặc oa ở ngoài thành một dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Trên tường thành một kẻ nhảy cẫng hoan hô nha dịch đột nhiên chú ý tới bên ngoài thành lui bước giặc oa cũng không có rút đi, mà là ở ngoài thành một dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, không khỏi mồ hôi lạnh trên trán lâm ly kinh hô thành tiếng. hắn dẫn kinh động sự chú ý của mọi người đều hướng ngoài thành nhìn. Thật á đù, Giặc Oa thật không có rút đi, Giặc Oa ở dưới thành xây dựng cơ sở tạm thời, đây là còn phải lại công thành. Giặc Oa không có rút đi, Giặc Oa còn chưa đi, Giặc Oa không có đi. Mọi người thấy Giặc Oa quả thật ở dưới thành một dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, không có rút đi ý tứ, không khỏi kinh hoàng thất sắc, mồ hôi đầm đìa. Nhanh mở, có chút Giặc Oa ở đốn cây, kéo cây khô đến doanh trại trong, bọn họ đốn cây làm gì? Cái thang, chẳng lẽ Giặc Oa đốn cây là vì tạo thang công thành? Không sai, các ngươi nhìn, bọn họ đem cây khô song song đặt chung một chỗ, còn có hoành mộc thang công thành. Giặc Oa thật ở tạo thang công thành. Giặc Oa ở tạo thang công thành, làm sao bây giờ a? Giặc Oa tạo thang công thành, nhất định là tặc tâm bất tử, bọn họ còn phải công thành. Có thang công thành, Giặc Oa leo lên thành tường liền dễ dàng nhiều. Giặc Oa hung ác người lại nhiều, còn có 2-3 ngàn đâu, chúng ta cũng chỉ còn lại có hơn 30 người, cướp biển này lại công thành, còn thế nào thủ thành a, cái này còn thế nào thủ a, convert by TTV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, trên tường thành như vậy chút người cũng không đủ Giặc Oa nhét kẽ răng, Giặc Oa một xung phong là có thể công phá huyện thành. Ông trời giả a, van cầu ngươi, làm sao bây giờ, chết chắc, chúng ta chết chắc. Đón lấy tinh mắt đám người thấy Giặc Oa ở chặt cây cây cối chế tạo thang công thành, không khỏi càng thêm thấp thỏm lo âu tuyệt vọng hét lên. Rất nhanh, trên thành dưới thành đám người đều biết Giặc Oa ở đốn cây chế tác thang công thành ủ đợt tiếp theo công thành. Mọi người đều biết trên thành chỉ có hơn 30 nha dịch binh đinh thủ thành, mà Giặc Oa còn có 2-3 ngàn người đâu, Giặc Oa lại từng cái một hung tàn võ nghệ cao cường, chờ Giặc Oa có thang công thành về sau, huyện thành làm sao có thể thủ được đâu. Huyện thành không thể giữ, huyện thành không thủ được, như vậy ngôn luận nhét đầy Tĩnh Nam huyện thành, trong lúc nhất thời tuyệt vọng không khí lần nữa cuốn qua Tĩnh Nam huyện thành, mọi người tiếng khóc tuyệt vọng bên tai không dứt. Cách chương.